Tận thế nhạc viên, chương 1036, ta giết chính là Bohemian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại mãnh liệt đến giống như có thể đem xương đầu đụng nát đồng dạng nhạc rock trong. Lâm Tam Tửu loáng thoáng nghe thấy thanh âm một nữ nhân kêu một câu gì. Giống như chính là Bohemian. Nhưng không chờ nàng phân rõ là từ đâu nhi truyền đến. Đã chợt bị tiếng âm nhạc bao phủ lại. Nàng bị đánh lén rồi. Lâm Tam Tửu vội vàng quét mắt một vòng. Nhưng lúc này, Dạ Hành du lịch nữ đám người cũng rốt cuộc kịp phản ứng tình huống. Nàng còn không có tìm được Bohemian tung tích. Chỉ ít có 5-6 danh tiến hóa người liền hướng nàng nhao nhao đánh tới. Trong lúc nhất thời năng lực cùng vật phẩm hiệu quả cùng nhau xẹt qua giữa không trung. Tầm mắt bên trong đều là một mảnh gào thét mà tới quang ảnh. Lập tức dừng lại đối nhân ngẫu sư công kích. Tất cả mọi người lập tức tăng cường tầng phòng hộ. Kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân tiếng quát thanh thanh sở sở xuyên qua nhạc rock. Hàng thứ hai, bắt lại Lam Mạt, giải quyết hết áo bào trắng nam nhân về sau. Nàng cũng bại lộ, Lâm Tam Tửu rất rõ ràng. Chính mình nhất định phải mau từ Dạ Hành du lịch nữ trong vòng vây thoát thân. Nàng nâng lên giọng. Tại nhịp trống âm thanh bên trong hướng không biết thân hãm nơi nào Bohemian dùng sức giống lên một tiếng. Bohemian, cùng ta cùng nhau lui ra ngoài. Ánh mắt xem không hiểu. Tiếng người luôn có thể nghe hiểu a, những lời này một hô xong. Nàng liền rốt cuộc không để ý tới Bohemian. Lúc này nhạc rock chính thông qua thân thể nàng phóng xuất ra một vòng sóng âm. Mỗi một cái nhịp trống cũng giống như một cái hung hăng quét ngang qua gậy tròn. Cấp tốc trầm trọng đánh ra hướng nàng nhào tới trước mặt thế công. Nhưng năng lực tiến hóa cùng đặc thù vật phẩm hiệu quả không thiếu cái lạ. Dù cho có như vậy một vòng phản kích tầng, trên người nàng từ trường phòng hộ vẫn mở bắt đầu không ngừng lóe lên. Ý thức lực tiêu hao tốc độ nhanh đến quả thực như là vỡ đê. Lâm Tam Tửu lập lại chiêu cũ. Lần nữa mở ra How to render, nàng bóng dáng mỗi lần bị vặn vẹo, đến từ bốn phương tám hướng công kích quả nhiên thoáng hỗn loạn. Lẫn nhau giao thoa xẹt qua bên cạnh nàng, cuối cùng cho nàng chừa lại một tia cơ hội thở dốc. Bây giờ không phải là hạ thủ lưu tình thời điểm, Lâm Tam Tửu thật không biết nhân ngẫu sư mới vừa rồi là như thế nào tại dạng này như bạo phong vũ đông đúc nặng nề thế công hạ trèo trống đến bay. Giờ. Nói thực ra, nếu không phải tầng này đều bị phong tỏa năng lực giả cho từng tầng bao, lên, chỉ sợ Việt Hải Hào sớm đã bị chiến đấu như vậy cho đánh cho mảnh vỡ. Nàng cắn răng một cái phát hung ác, hai tay mở ra họa phong đột biến bản một tiếng đinh. Nhu thân hướng phía trước mấy cái tiến hóa người vòng vây lại phương hướng đụng tới. Tại từ trường phòng hộ điên cuồng lấp lóe quang mang bên trong. Những người kia liên tiếp kêu thảm một tiếng, chưa kịp né tránh thân thể bộ vị liền tất cả đều bị nổ thành một mảnh huyết nhục pháo hoa. Mắt thấy nàng lập tức liền muốn theo trong vòng vây xé mở một lỗ hổng. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân cũng gấp, tại nàng liên tiếp mấy cái mệnh lệnh dưới. Phần lớn hỏa lực vậy mà đều tập trung vào Lâm Tam Tửu ý đồ phá vây phương hướng bên trên. Đúng lúc nhạc rock lúc này đã sắp đến hồi kết thúc. Giọng nữ nương theo nhịp trống cùng nhau gần như điên cuồng gầm thét. Bỗng nhiên khẩn cấp tiết tấu vừa lúc thay Lâm Tam Tửu ngăn không ít công kích. Nhưng nếu như nàng tại nhạc rock lúc kết thúc còn không có lao ra khỏi vòng vây. Chỉ sợ hạ chàng không thể so với vừa rồi mấy cái kia kêu thảm ngã xuống tiến hóa người tốt bao nhiêu. Làm Lâm Tam Tửu vung trong tay vòi rồng roi. Tại gào thét gió lớn vén cuốn lên mấy cái tiến hóa người lúc. Một bóng người cũng lảo đảo phá vỡ gió thổi sông tới gần. Vừa nhìn thấy kia trương thở hồng hộc, tràn đầy mồ hôi trung niên nam nhân gương mặt. Nàng lập tức thở dài một hơi. Mau tới đây, chúng ta cùng nhau lao ra. Lúc này còn ngăn ở phía trước tiến hóa người không nhiều lắm. Hai người hợp lực lời nói. Sông phá vòng vây khả năng lập tức gia tăng thật lớn không ít. Bohemian hấp dẫn hỏa lực kém xa tít tắp Lâm Tam Tửu nhiều. Thậm chí còn giống như có người cho là nàng là lao ra ngăn cản. Lam Mạt, cơ hồ không có gặp phải bao nhiêu lực cản. Nàng liền vội vàng chạy tới Lâm Tam Tửu bên cạnh. Người phế vật đến quả thực có giải trí hiệu quả. Nhân ngẫu sư hung ác nham hiểm thanh âm êm ái bỗng nhiên lành lạnh mà vang lên lên. Giống băng phiến đồng dạng thẩm thấu qua nhạc rốc tiết tấu. Rõ ràng truyền vào mỗi người lỗ tai trong. Coi như dạ hành du lịch nữ thành viên người người một mặt mờ mịt. Nhưng lời này nói là cho ai nghe. Hiển nhiên không hề nghi ngờ. Lâm Tam Tửu âm thầm cắn răng. Dù cho lấy nàng hảo tính nết. Lúc này cũng không khỏi có chút phát cáu. Vừa rồi dạ hành du lịch nữ đám người hướng nhân ngẫu sư phát tiết ra ngoài kia một hồi công kích. Lúc này vẫn cứ như là bị vây ở khí lưu trong đồng dạng. Tại bên cạnh hắn hai bên không ngừng trên dưới lan lộn. Rõ ràng là bởi vì hắn mới bốc lên đến chiến đấu. Lúc này không biết như thế nào nàng ngược lại thành bị đánh chủ yếu đối tượng. Nhân ngẫu sư chính mình đã sớm lần nữa ngồi xuống. Ánh mắt lạnh lùng nặng nề mà nhìn chằm chằm vào Lâm Tam Tửu. Lại không có một chút phải giúp một tay ý tứ. Nếu không phải là bởi vì vẫn cứ bị thương nặng suy yếu. Hắn bây giờ nhìn đi lên quả thực được xưng tụng là dù bận vận ung dung. Người nhanh làm chút gì a? Lâm Tam Tửu gào lớn một tiếng. Chúng ta thế nhưng là tới giúp ngươi. Nhạc rốc thanh âm dần dần thấp đi. Hiện tại bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để kết thúc. Nhưng cắn chặt tại các nàng hai người phía sau các thức công kích lại càng phát ra nặng nề dày đặc. Sóng âm cùng từ trường phòng hộ cùng nhau tạo thành tầng bảo hộ. Nói không chính xác lúc nào liền sẽ bị triệt để phá hủy. Ta để ngươi đến chướng mắt ta rồi. Nhân ngẫu sư cười lạnh một tiếng. Bản thân bị trọng thương cũng không có làm hắn thiếu đi nửa chút cay nghiệt. Ngươi lớn nhất năng khiếu chính là cho người thêm phiền phức. Chính ngươi không biết, nếu không phải hiện tại tính mệnh du quan, Lâm Tam Tửu thật muốn cùng hắn hảo hảo ẩm ý một chiếc. Coi như nàng vừa rồi xác thực cố ý khích giận hắn. Nhưng bây giờ là bụng dạ hẹp hòi thời điểm sao? Đằng sau, Bohemian đột nhiên kêu một tiếng. Lâm Tam Tửu chỗ nào còn nhớ được nhân ngẫu sư? Lúc này đầu cũng không kịp trở về. Bắt lấy nhạc rốc nhịp. Dẫm lên nhịp trống đột nhiên dậm chân một cái. Theo sàn nhà trọng trọng chấn động. Sóng âm bỗng dưng theo chân dưới lan tràn ra ngoài. Hung hăng đụng phải một mảnh hướng các nàng vọt tới màu tím sương mù. Làm kia mảnh màu tím sương mù chu lên tứ tán lái đi lúc. Âm nhạc lập tức ngừng. Trong hành lang tràn ngập hỗn tạp tiếng vang một lần nữa tiên minh lộn xộn đứng lên. Lâm Tam Tửu vội vàng hất lên âm nhạc tiết vé vào cửa. Nghĩ lại kêu lên một ca khúc đến. Nhưng lần này liền quăng mấy lần. Lại phản ứng gì cũng không có. Nàng không có đem đặc thù vật phẩm giới thiệu xem hết. Bởi vậy cũng không biết sử dụng trên có cái gì hạn chế. Thầm mắng một tiếng. Nàng đành phải hướng Bohemian hô một tiếng. Nhanh, chân dưới tăng thêm tốc độ hướng nhân ngẫu sư chỗ liền xông ra ngoài. Người gió. Bohemian theo thật sát bên người nàng. Khí tức gấp rút hô. Ta về sau một vài thời điểm. Người liền canh chừng vung ra đến. Cái gì? Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn lên. Lúc này mới phát hiện trong tay nàng chính nắm bắt một cái cát tựa như đồ vật. Lập tức nhẹ gật đầu. Ở người phía sau dương lên cánh tay. Hướng phía sau vẩy ra đi một cái từ từ dương dương màu vàng đất cát lúc. Nàng cũng khống chế lực đạo cấp tốc vung ra một mảnh gió. Đất cát dựa vào gió thổi. Lập tức bị thổi làm bổ đầy nửa cái hành lang. Ngay sau đó, kinh hô cùng tiếng gào liên tiếp theo cát bụi bên trong vang lên. Công kích rõ ràng hơi chậm lại. Hiện tại cũng không phải đi xem đằng sau đến tột cùng chuyện gì xảy ra thời điểm. Lâm Tam Tửu nắm lấy cơ hội. Rốt cuộc nhất cổ tác khí xông phá vây quanh. Cấp tốc nhào vào hành lang chỗ sâu. Làm nàng tại nhân ngẫu sư bên cạnh xa mấy chục bước địa phương dừng bước lại lúc. Nàng liền khí đều thở không vân. Hai tay đỡ tại trên đầu gối. Một trái tim thùng thùng đụng phải lồng ngực. Mặc dù bị chọc giận nhân ngẫu sư rất đáng sợ. Nhưng chỉ cần có cái kia. Không giết nàng. Hứa hẹn tại. Chỗ này dù sao cũng so dạ hành du lịch nữ bên kia an toàn. là một hồi trong cổ họng gian nan gạt ra. Khanh khách, tiếng vang, làm Lâm Tam Tửu bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt vừa rơi xuống tại sắc mặt tử trướng Bohemian trên người. Sắc mặt của nàng bá tuyết trắng. Ngươi làm gì? Đây là Bohemian. Ngươi buông tay. Nhân ngẫu sư vẫn cứ ngồi tại tấm ván gỗ thùng trên. Mặc dù không hề động một chút nào. Nhưng Bohemian lại như là bị cái gì bàn tay vô hình bóp lấy cổ tựa như. Lâm Tam Tửu rõ ràng. Nếu như đặt vào mặc kệ lời nói. Không được bao lâu nàng liền sẽ biến thành một bộ mới người dối. Ta giết chính là Bohemian. Nhân ngẫu sư một bên mặt trên gợi lên nửa cái cười. Âm lãnh đến như là vào đông mây đen hạ ngưng kết thành băng xương. Ta gần một tháng không có phóng cảm tạ danh sách. Ngày mai phóng một cái đơn chương đi. Kéo lâu như vậy, có chút thực sự thật xin lỗi đại gia nhiệt tâm. Vì kéo dài không viết đổi mới ta chính là cái gì cũng có thể làm ra tới. Vừa rồi ta thế mà nhìn hơn một phút đồng hồ Nicki Minaj hiện trường. Thẳng đến cảm giác tinh thần thụ thương tổn thương mới lại cầm lên máy tính. Ta thừa nhận ta là lão đầu nhi. Bởi vì ta thật lý giải không được loại này rap. Mỗi lần trông thấy nàng ta đầy trong đầu đều là. Các người trẻ tuổi thích đều là chút cái gì a tấu chương xong. Cách chương.